ba má vợ vẫn kêu về để làm ô sin tiếp cho cả nhà nữa, thì anh cũng muốn gì giữ gia đình này mà anh trở về hầu hạ cho cả ba mẹ vợ, rồi vợ, rồi em vợ, rồi chồng của em vợ luôn. Thì mọi người đã quen thuộc cái đó rồi, coi anh như một thằng ô sin luôn. Và một người đàn bà mà khi mà đã diễn cái lời ông bướm ngọt ngào, hay là một người sếp cao lớn ở chức mà là đeo mình mà họ ngã đi, thì anh dù có anh có về làm mọi nó cũng vậy thôi. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Và thưa quý vị, mấy ngày hôm nay đó có rất là nhiều cái câu chuyện mà từ các anh. Hôm qua có cái anh đó, ảnh nhắn cho Ngọc Nhi, nói rằng là ít khi nào mà bà Tám ở trên YouTube lắm. Anh thấy rất là nhiều channel nữ làm, nhưng mà anh coi khoảng 10 phút và anh thấy hình như hơi nhiều chuyện nên anh né. Và một cái việc tình cờ anh lướt của Ngọc Nhi thì anh nó làm cho anh coi lên 2-3 cái nữa, thì anh thấy là em có những cái rất là công bằng về cái vấn đề nam giới. Hồi nào giờ đó đa số mà có chuyện gì là chửi mấy ông không à. Anh thấy cái điều này nó không có hay. Thật sự trên đời này đó, anh khoái câu của em là gì, đàn ông tốt còn nhiều lắm. Thật sự còn chứ quý vị, mà tại chúng ta chưa bắt được thôi đó. Thì nó như thế này nè, anh nói đó là có những cái chuyện mà gọi là cười ra nước mắt. Có những cái chuyện mà mình không chịu nổi với vợ mình hoặc là mẹ vợ của mình, nhưng mà thật sự hai cái người đàn bà quyền lực đó không thể nào chúng ta đỡ nổi. Mẹ anh đỡ nổi chứ mẹ vợ là không được rồi. Bởi vì khi anh đỡ mẹ vợ đó thì chắc chắn rằng cái con vợ của anh ở nhà nó sẽ xử anh đẹp mắt, cho nên vì vậy mà đàn ăn mấy anh thiệt thòi lắm, rất là thiệt thòi. Thì anh kể một cái câu chuyện mà về thiệt thòi của anh về mẹ vợ cho Ngọc Nhi nghe, Ngọc Nhi rất là thắc cười. Và sau đó thì anh kể cái câu chuyện buồn của anh. Thì câu chuyện buồn của anh khi Ngọc Nhi nghe đó, Ngọc Nhi hiểu như thế này nè, là thật sự cái ông bà hồi xưa có một câu là nói là ở rể đó mà như là chó chưa gầm chạng. Thật sự là thời xưa nhiều khi là đa số những gia đình mà hồi xưa gọi là địa chủ, điền chủ đó, mà con họ có một, với họ nhiều khi có những cô con của mấy ông điền chủ, địa chủ đó là quá sung sướng, rồi khi người rồi không quen với ai được hết, và nhiều khi cả một cái làng nghèo hết, có mình họ là giàu, họ thấy họ muốn ăn hộ đói. Cho nên khi họ chọn được một cái người tá điền nào mà khỏe mạnh, giỏi giang, hiền từ thì họ bắt rễ. Họ bắt rễ để về vừa làm mọi mà vừa làm chồng của con họ. Cho nên cái người tá điền đó rất là tội nghiệp. Và những câu chuyện quý vị xem ngày xưa của những câu chuyện của Hồ Biểu Chánh được vì thấy rất là rõ. Thì thời buổi càng văn minh lên, có nhiều người họ ở rể bởi vì họ thương vợ, bởi vì họ thương gia đình bên vợ, chứ không phải vì họ ở rể vì họ bất tài nha quý vị. Và thương nhất là những người đàn ông ở rể, vừa chịu đựng gia đình bên vợ, vừa chịu đựng luôn cái điều tiếng của xã hội nha quý vị. Hầu như đối với bạn bè của họ đó, thằng này nó ở rể thảm thương lắm, chắc nó làm sao nó mới ở rể, hay là nó bị ở rể. Cả bạn bè, cả xã hội, cả đồng nghiệp họ cũng tội nghiệp cho mình. Nhưng mà nhiều khi mình tự nguyện, thì câu chuyện của anh là một câu chuyện tự nguyện. Anh nói là anh tự nguyện đâm đầu vào chỗ chết. Và anh nói cái giọng anh rất là vui. Thì câu chuyện Ngọc Nhi kể nó có cái một chút hài hước. Mong rằng quý vị nghe cũng đừng có trách là có những cái đoạn nó hơi bậy bậy một tí. Anh kể rất là vui. Anh nói anh kể thật nhất. Và một câu chuyện mà dường như là Ngọc Nhi không hiểu nổi cái tính của anh sao mà anh chịu được. Thì như vậy nè, anh nói là hồi đó anh cưới vợ, thì anh về gia đình thì nhà có hai đứa con gái thôi. Thì ba mẹ vợ nói rằng con gái lớn và nhà héo hút lắm. Mẹ vợ có một cái bệnh là gọi là nó là rối loạn lo âu, cái gì cũng làm bà lo âu được hết, và bệnh rất là nặng. Nhưng mà quý biết là uống thuốc không có trị được, bà cứ tới cơn bà lo âu những cái chuyện rất là vẩn vơ. Cô thứ nhì đó thì cũng là cái cô em thứ nhì thì nó không có bình thường, có nghĩa rằng cô hơi lững lững lơ lơ, cho nên ba mẹ vợ đó rằng sợ con mình lấy chồng rồi khổ, cho nên là quyết định là bắt rễ. Thì lúc đó anh quen với vợ anh thì anh thấy là ba mẹ vợ hiền. Người mẹ vợ khi tội nghiệp một cái là cái bệnh rối loạn lo âu. Thì vì cái người mẹ vợ như vậy cho nên anh này thôi bắt rễ. Thì thú vị đám cưới ai cũng cản anh, ai cũng nói mà anh nghĩ anh hiểu gia đình anh là thôi. Thì những ngày đầu tiên anh về thì anh thấy gia đình rất là lộn xộn. Hồi quen nhau thì không phát hiện nhiều, nhưng mà về ở chung nhiều tháng anh thấy rằng là ba mẹ vợ và cô em vợ rất là bài hài. Và đặc biệt là hai bác là người miền Trung, nên ăn rất là mặn. Nó không có được, nấu mặn quá, anh ăn không có được. Cho nên anh phải dặn mọi người là ok, bây giờ là mình đừng có ăn mặn, mình sẽ bị thận, mình sẽ bị cao máu sau này. Thì mọi người nghe theo và anh nấu thử vài lần, kêu nó thôi mày nấu luôn đi. Thì vì anh nấu ngon, mọi người cứ yêu cầu anh nấu. Và cái lời khen từ ba mẹ vợ, cái lời khen từ vợ, rồi bạn bè đến của gia đình bên vợ tới chơi, nó công nhận ông bà này có phước mấy đời mới lấy được con rể như vậy. Trời ơi, nó giỏi, nó đi làm nó còn cơm nước, cái vì cái lời tân bốc trên mây đó là anh bay tuốt trên mây luôn. Và anh nhận cái nhiệm vụ nấu cơm đi chợ. Anh nói anh đi chợ riết lắm, mà ở chỗ chợ họ nói bộ anh độc thân xanh ăn nhiều vậy, anh đi chợ mua đồ ăn lần nhiều vậy. Thì anh nói rằng là không có, nhà tôi là 5-6 người lần, mà tại vì tôi là người đảm nhiệm cái kitchen, cái nhà bếp. Rồi càng nấu tay nghề càng cao, tay nghề càng cao thì ở nhà ăn càng nhiều. Lau nhà, vấn đề lau nhà, mẹ vợ có cái tật là lau nhà thì pha cái nước ra là lau nhà thơm rất là nồng. Mỗi lần bà lau nhà thì cả nhà phải nhảy mũi, và nó nồng cả ngày. Và những cái mùi nồng đó quý vị, thật sự ra nó dễ làm mình cancer đó quý vị. Thì anh lại phải nói với bà đừng có lau nhà, rồi anh mua cái máy lau nhà sử dụng bằng tay phà hơi ra lau nhà thì bà không biết xài, bà chỉnh hư hoài. Cho nên anh lại là người kim theo cái phận sự lau nhà. Các rác rung trong nhà, ba vợ anh nó thì là một người lính Cộng Hòa trước năm 1975, thì ông bị thương. Thì sau 75 ông bị đi cải tạo về, rồi ông được đi diện HO, nhưng mà những vết thương cũ trong người làm cho ông không có làm nặng được. Và ông rất là thường xuyên hay nhức đầu, và dường như là cái ám ảnh quá khứ chiến tranh làm cho chứng kiến nhiều cảnh đồng đội của ông trong qua đời trước mặt ông đó. Thành ra ông bị ám ảnh, cho nên ông bình thường. Những cái việc nhẹ trong nhà như chăm kiểng thì để cho ông làm, nhưng mà như thổi bụi, hút bụi hay là cái gì nặng là anh làm hết. Từ từ anh nói rằng anh từ một người đàn ông của xã hội, anh thành một người nội trợ của gia đình, là anh đúng là cái nghĩa cột trụ gia đình. Đổ rác anh cũng đổ luôn, bởi vì mẹ vợ thì dỡ thùng rác anh không nổi, ba vợ thì bệnh nguyên biết rồi, em vợ nó thích thùng rác chưa tới cửa thì đã đổ trong nhà rồi. Còn vợ anh là nó như vậy, vợ anh là một cái người phụ nữ mà quản lý về vấn đề inventory, là một cái shipping, nhập hàng, xuất hàng của cái hãng lớn của Mỹ và ăn lương năm. Cho nên công việc nhiều khi đó là họ tính hết việc chứ không có hết giờ, về nhà vẫn phải trên máy liên tục để mà xuất hàng, kiểm hàng rất là quan trọng, làm hóa đơn đồ chuyển rất là quan trọng. Cho nên thật sự ra nó là lương vợ anh nó cao gấp 3-4 lần của anh. Không phải vì lương cao mà anh dành công việc nhà, mà bởi vì anh hiểu cái áp lực tâm lý của vợ anh. Anh tội nghiệp, cho nên anh thương vợ. Anh làm công nhân bình thường, cho nên anh nghĩ rằng là mình dư nhiều thời gian hơn. Rồi anh làm hết cái restroom, cái toilet. Anh nói anh lên phòng anh nào giờ một ngày đẹp trời, anh phát hiện ra là phòng của ba mẹ vợ và em vợ, cái phòng restroom ở ngoài không bao giờ lên. Nó đống, nó dơ và nó hôi, nó khai. Anh lên và anh dặn mọi người làm, nhưng mà cứ lâu lâu thấy ông làm thì anh lại phải làm. Anh kim luôn cái việc đó là lên mấy cái toilet trong nhà. Lau nhà rồi, đổ rác rồi, nấu ăn rồi, lên toilet trong nhà rồi, vườn làm luôn rồi. Và nói là anh biến thành một cái người nội trợ chuyên nghiệp. Thì lúc này mọi người ai cũng khen ông, bạn bè, gia đình, bà con dòng họ đều khen anh hết. Thì anh tự hào về cái đó và anh nghĩ rằng mình làm đúng. Nhưng bù lại đó thì ba mẹ vợ rất là thương anh, thương lắm và tốt với anh lắm. Gia đình rất là hòa thuận. Con anh thì được mẹ vợ đưa đón đi học, và cũng nói thẳng là cũng phụ săn sóc, giữ cho anh khi anh làm việc cũng đỡ. Rồi anh nói là vợ anh thì nó nhàn hơn, cho nên 9 giờ tối là lên giường nằm xem tivi nghỉ ngơi chút cho giảm stress, rồi bắt đầu là chờ anh lên. Anh nói ngọc nhi biết không, có nhiều bữa đó anh phải hì hục lau nhà, anh phải hì hục dọn cái đống chén cho xong, hay là giặt đồ xong chưa xếp, sợ mai không có đồ nên giặt đồ luôn, rồi thay ra giường luôn. Anh nói cái lý do thay ra giường là như vậy, có một thời gian thì anh ở được cả năm thì thấy sao mà đi ngang phòng của Út á, với lại đi ngang phòng của ba mẹ vợ nó hôi hôi. Thì anh vô có cái gì thì anh phát hiện ra là họ không bao giờ thay ra giường, thay mền và thay áo gối. Cổ thì cổ hơi lận quận thì hiểu đi, ba mẹ vợ cũng vậy. Thì anh hỏi sao ba má không thay ra giường, thì họ nói rằng đâu có gì đâu, ngủ một chút sáng dậy đâu nghe mùi đâu. Thật sự là họ nằm quen họ không nghe, nhưng mà cái bộ đồ họ mặc vẫn sáng vẫn nghe. Thì anh lại phải thay ra giường, anh dặn phải thay thường xuyên. Ai cũng dạ. Nhưng mà rồi 10 ngày, 20 ngày không thấy ai thay, rồi anh lại phải sẵn thay cho anh. Anh thay luôn cho cả nhà bóng phòng ngủ, rồi anh gom đi giặt, rồi xếp lại, rồi thay cho họ lại luôn. Anh nói thiết là anh làm mà những cô út có những lúc mà phụ nữ mà tới tới tới kỳ kinh nguyệt thì nó dính giường dính mền thì cũng không biết, nó hẳn là cổ cổ hơi chậm thôi. Rồi mẹ vợ ba vợ thì bày hầy đồ ăn trong phòng, anh nói nhiều khi muốn hét lên nhưng mà anh nghĩ thôi tội nghiệp, cái chính cái nhường đó, chính cái tội nghiệp đó mà làm cho anh cảm thấy nó ép ấp nhiều. Rồi anh nói đó là nhiều khi vợ chồng đó tối anh lên giường tới là anh mệt rồi, anh nằm ra anh ngủ anh rã rời, cái vợ anh trách đấy, anh né tránh chuyện quan hệ vợ chồng, tối nào cũng vậy trơn á, anh đợi cho em ngủ rồi anh mới lên này kia kia. Thì ông nói rằng vì ngày mai đó em rửa chén giùm anh đi, em xếp đóng đồ xong luôn, lo cái nhà sạch cho sáng đừng có hôi nhà luôn đi, rồi anh lên sớm anh nằm đó anh phục hồi công lực rồi anh phục vụ cho em, chứ anh không làm nổi. Thì cô vợ cười thôi và nói rằng thôi giờ mướn một cái người mẹ đến nhà để mà làm việc. Thì ở Mỹ nó có như thế này nè, có những cái tập đoàn, những người mẹ đó, một cái group của họ khoảng 10 người, 20 người, họ chia ra thì họ đi nhận lý đất bên cái nhà, đến nhà Ngọc Nhi đó thì một tuần họ đến một lần. Thì họ đến là khoảng 3 người, thì họ chia ra họ lên từng phòng ngủ, họ lên gọi là deep clean á, họ clean hết cái phòng của mình, tất cả phòng ngủ, toilet thì là nguyên một cái nhà sạch sẽ hết luôn. Thì họ chạc đó, tùy cái nhà 150, 200, 250 tùy cái diện tích lớn cái nhà và đông phòng hay không. Thì một tháng, ví dụ như Ngọc Nhi mướn họ một tháng là 4 tuần, một tuần đó một lần, thì một tháng 800 đồng, cho một lần 200 cho ba người, mà họ liên sạch lắm. Cả tuần nó không miếng bụi luôn. Họ làm rất là sạch luôn, từ cái máy hút đồ ăn của mình họ cũng liên trong đó, cho đừng có hôi mùi trong nhà sạch sẽ, tóm lại là tủ lạnh, tất cả mọi thứ hết họ làm, giống như deep clean đó. Thì vợ nó thôi để vợ anh trích cái tiền ra để mà làm cho chồng mình đỡ cực, thì anh tiếc. Anh nói thôi, tháng tốn 6-700, 7-800 uổng tiền lắm, anh không có làm, để anh làm cho cái tiền đó mình bỏ ống đi để dành, mình đi vacation. Thì vợ anh đồng ý. Và mỗi tháng thì vợ anh đưa anh 600, là không ai biết hết là tiền này là tiền để dành, để đi vacation thì bỏ cho con heo. Thì anh đều đặn với con heo. Anh nói suốt bao nhiêu năm nay là con heo nó mập lắm rồi, tại không có dịp đi vacation. Đó. Thì thưa quý vị, anh quen làm việc như vậy rồi, đến ngày cuối tuần thì anh ra làm vườn, anh lại nói món lại gia đình ăn, nhiều khi ba mẹ mời bạn bè tới ăn, anh nấu riết rồi nó không còn cái thời gian riêng của anh nữa. Nhưng anh không có trách. Dần dần đi đó, thì khi cô Út, lúc này cô Út quen được một người đàn ông, thì gia đình cũng nói cô Út hơi chậm, và người đàn ông này cũng cái dạng hơi chậm, cũng qua bạn bè mai mối và hai người quen với nhau, rồi cũng làm đám cưới. Và cái người đàn ông đó, cái em trai đó cũng về ở chung nhà, thì cô Út một phòng, ba mẹ một phòng, vợ chồng một phòng, và hai đứa con một phòng, có nhà bốn phòng. Thì người đàn ông là người đàn ông Việt Nam, thì khi mà về đó thì anh cũng làm hết. Khi mà về được khoảng một tháng thì anh mới kêu ra trước gia đình, nói là bè chia việc ra làm, tại vì gia đình này bị cái problem công việc như vậy. Thì người đó nó không chịu. Ông nói là không, ông có làm, ông đi làm về rồi, ông bận lắm, ông làm đâu, từ từ ông sẽ ra riêng. Thì anh nghĩ là nói chơi thôi, thật sự ra là anh hầu luôn cái thằng em cũng kèo. Quần áo nó giặt, nó quăng tùm lum hết. Rồi anh nói anh rất là mệt, và anh đề nghị là vợ chồng anh dọn ra, chứ anh không thể chấp nhận mà anh hầu luôn cả người nhà, rồi bây giờ hầu luôn cả tới cái người bạn cột kèo, và thấy một chuyện rất là vui như vậy nè. Anh nói vậy, có một lần anh lên cái phòng ngủ của ba má vợ, nằm cái cọp, anh giật mình, anh kiếm không có gì hết, anh nhìn dưới giường nó văng vết giường, anh lấy chỗ anh quét ra là nguyên cái hàm răng của mẹ vợ anh, cái hàm răng giả bà rớt mà bà cũng không hay, sáng mà đi làm mà để bà suốt miệng sao bà đi làm luôn. Thì lúc đó là bữa nay là bữa thứ bảy, thì anh mắc cười, anh lượm hàm răng giả ra, anh ngâm cái hộp ở ngoài nhà tắm. Thì khoảng nửa tiếng sau bà gọi về hớt hớt hải, bà nói hai thấy hàm răng của má không, cứng giùm má đi, má biết bà làm rớt ở đâu rồi, má đang ở chùa mà bây giờ thì mất cỡ đó chị không được. Thì anh nói ok, má đang ở chùa để con đưa, con nhờ cho người ta đem nó cho má. Thì anh mới nhờ cái thằng em rể đó, em cục kèo đó, cầm tới chùa đưa cho bà, thì nó không cầm, nó nói rằng là nó không đi, nó không thích làm chuyện này. Thì mà ba của anh á, thật sự ra là không cho lái xe. Ông lái được nhưng mà anh không cho lái, anh không an toàn. Út thì lại càng không nên cho lái đường cao tốc. Vợ thì không có ở nhà, rồi anh phải lái xe để đưa nó cho mẹ vợ. Anh buồn trong lòng, tại sao anh phải làm như vậy mà mọi người không có hiểu cho anh. Rồi anh nói đó, có đôi khi đó quý vị biết đó, là Út rất là bày hày. Rồi từ khi lấy chồng về hai vợ chồng quan hệ với nhau trên giường nó không có được, nó dính tùm lum, anh cũng phải giặt mà họ cũng biết giặt. Thì cái một ngày hôm đó anh mới họp gia đình lại, thì anh mới nói với ba mẹ vợ và út với chồng út là tình hình như vậy đó, phải gánh ông chuyện nhà chứ anh rất là mệt mỏi rồi. Thì mọi người cũng ok sorry anh này kia, rồi họ bắt đầu quyết định là mướn người làm. Thì lúc này anh đồng ý mướn người làm, bây giờ anh không muốn phục vụ cái người em cục chèo mà nó hư hỏng, nó làm biếng lắm và nó phách lối lắm. Thì anh mới nói rằng mướn người làm, thì mướn cô mễ một tuần lên một lần. Thì có mấy lần thì bị mất tiền trong phòng của Út, thì lại đổ thừa cô mễ đó. Và anh lại thôi, để cho yên nhà yên cửa, thì anh lại thôi để anh làm. Thì khi anh lên nắp dọn dẹp đó, Út thì là xưa nhắc của vị là Út đi làm nhà hàng, Út chạy bàn, Út không có đi làm trong hãng được. Út chạy bàn như một ngày tiền tiếp mấy chục đồng, mỗi cả trăm đồng cũng có. Út không phải là thiểu năng mà là Út nhẹ thôi, có nghĩa rằng lững lững lơ lơ đó quý vị. Thì cái người em trai này lúc mà làm mai về thì mọi người cũng nói hiền, nó mai lấy Út. Nhưng mà khi về nhà sống chung thì thấy rằng cái người em trai này là không có hiền như vậy. Lấy cô Út là cũng thật sự ra cũng bình thường thôi, nhưng mà cũng lớn tuổi rồi, không có gia đình, cũng đổ dở nhiều lần và cái tính hơi ích kỷ, cho nên là cũng đổ dở nhiều lần, nên chấp nhận lấy cô Út. Mà cô Út là lúc này là như là nhỏ lớn chưa có bạn trai chưa có gì hết, thì với lại gia đình của bên vợ anh cũng thuộc cái gia đình mà đủ ăn cũng như chút đỉnh đó. Mà cái em trai mà cưới Út này thì là ở Việt Nam mới qua được có 3 năm thôi đó, gia đình ở Việt Nam bảo lãnh qua được có 3 năm thôi. Thì anh mới bàn bây giờ mất đồ như vậy thì anh lại là người dọn dẹp thì cũng mất tiền nữa. Thì anh nói anh thừa biết chuyện gì xảy ra nhưng mà anh không nói được, cho nên là anh mới kêu vợ anh dọn ra. Thì vợ anh không chịu dọn ra, vợ không chịu dọn ra. Thì anh lại họp gia đình lại và anh nói rằng là cái vấn đề này phải chia công việc ra làm, mọi người cứ hử cho qua thôi. Rồi nó tóm ra là mỗi ngày một chút, những cái bực bội trong gia đình đó, những cái mà bày hày đó, nó có nhiều khi đó cái restroom nó bị nghẹt mà không có ai thụt hết. Anh đi vô restroom cái đó thứ bâm lên và trời ơi anh phải thụt cái restroom nó tràn ra, rồi anh phải lau chùi nó khủng khiếp lắm. Mà trong nhà nó có một người đàn ông khác nữa, anh bỏ vợ một bên bởi vợ không có ở nhà và làm rất là cực. Ba mẹ vợ lớn tuổi rồi, Út của chồng Út nó chi. Anh nhiều khi anh bực và anh lại họp gia đình 2-3 lần mà cuối cùng thì nó làm quyết định dọn ra. Giờ anh không dọn anh cũng dọn. Thì lúc này câu chuyện mới xảy ra là như vậy, là anh mới đem những lần mất tiền đó ra. Sau này cái người làm đó là nghỉ làm rồi, nhưng mà Út vẫn la mất tiền hoài. Thì mọi người nghĩ là Út lẩm cẩm, và thậm chí đó là anh thử, anh để tiền ở trong cái hộc tủ trên đầu giường của anh vợ anh và cũng vẫn mất. Rồi anh đánh dấu tiền anh cũng vẫn mất, nhưng mà anh không có lục được ở trong cái người của người chồng của Út. Rồi ba mẹ vợ cũng mất tiền. Thì thưa quý vị, Út là mất nhiều nhất là bởi vì tiền tiếp đi làm về cứ la mất. Mà la rồi thôi thì sau này không dám la nữa. Thì anh mới gặp riêng ba mẹ vợ và nói rằng cái vấn đề tiền bạc trong nhà đó anh nghi ngờ có một cái sự không có rõ ràng từ người em rể này. Thì xua cho anh là mẹ vợ với ba vợ nói chuyện với Út không khéo, và Út khóc lóc la làng lên với chồng mình. Và anh kể là ngày hôm đó anh đang ngồi ăn cơm trong nhà thì cái người bạn cục kèo đó đi làm về tự nhiên chạy thẳng vào trong bàn và thọp đầu đấm anh vào mặt mấy cái. Anh chới giới sưng mặt luôn, anh biết chuyện gì thì nói rằng là nói anh ăn cắp tiền như vậy, nói là đổ thừa hiêm. Mà anh nói rằng là anh khẳng định, bởi vì thưa quý vị là tình anh kể ra vậy thì không có bằng chứng. Thì Út lại bên chồng khóc rần rần lên, rồi gia đình ba mẹ thì nói rằng là không có bằng chứng, mà bây giờ thôi làm im chuyện thì anh thấy mệt mỏi và anh quyết định dọn ra. Thì anh nói với vợ anh là anh muốn dọn ra, bây giờ anh không chịu nổi nữa. Thưa quý vị, lúc này đó, khi mà anh quyết định dọn ra rồi thì cái sự trở mặt của gia đình, anh nói anh rất là buồn. Vợ anh nó gây gổ giận hờn với anh, và ba mẹ vợ đó thì lại là không nói chuyện với anh và nói rằng là anh không có biết điều, trong nhà thương hồi nào giờ vậy. Thì anh đã giải thích rất là nhiều lần, anh nói rằng là anh đã quá bụng rồi, anh không chịu đựng được nữa. Từ ngày có em rể về, anh nói là anh hơn thua nó là con nít, nhưng mà anh nói rằng là nó nhỏ hơn anh nhiều, nhưng mà anh nói rằng là tự nhiên rồi anh đi hầu cái gia đình như vậy, quý vị thấy, anh hỏi là quý vị thấy có phải là anh ngu không? Thưa quý vị, sau khi đó thì anh mới nói với vợ anh là thôi bây giờ đó là em không dọn ra thì anh về bên nhà chị hai nở, chứ anh không chịu nổi. Bây giờ mỗi ngày trong cái bữa cơm ăn đó không ai nói chuyện dai hết, anh nấu cơm đó thì thằng kia đó không ăn, Út cũng không ăn luôn. anh với vợ, với ba mẹ vợ ăn mà bữa cơm nào đó thì cũng trách anh, nói rằng ba mẹ chỉ trách là thôi mày nhịn cho im đi này kia, rồi có những cái lời đó là chẳng hạn như ba mẹ vợ là bên con Út, tại vì Út ham nếu mà anh không dọn ra thì Út dọn ra, tại vì sau khi mà nói chuyện xong rồi đó thì nói rằng bây giờ anh hai chị hai dọn ra, còn không dọn ra là con dọn ra, thì bà không yên tâm, bà nói rằng Út không dọn ra được và thằng rể đó cũng không có lo được cho Út. Cho nên nó là cuối cùng thì chính bà mẹ vợ lên tiếng kêu anh vợ anh dọn ra, thì lúc này vợ anh sững sờ thì giận lẫy và cuối cùng thì hai vợ chồng mướn nhà dọn ra. Khi anh dọn ra ở được một năm mấy yên ổn, trong những cái tháng đầu tiên khi anh dọn ra đó thì quý vị biết rằng ở làm bên gia đình của bên vợ đó thì không nói gì hết, nhưng mà được khoảng mấy tháng thì bắt đầu ba mẹ vợ là nhờ anh phải về làm cái này, về làm kia, về làm cái nọ, rồi điện cho anh nói con bữa nay nấu cơm mình dùng chút cho ba má được không, tại vì nhà không có cơm ăn, ba má đi làm về là ghé ăn luôn, rồi anh lại phải nấu cơm cho vợ anh, rồi ba má vợ ghé ăn, chỉ có hai đứa kia không ghé ăn thôi, rồi cái gì cũng réo anh hết. Thì thưa quý vị, anh mới làm cứng với vợ anh, nói rằng bây giờ ba má vợ không biết dạy thằng rể kia thì hãy để nó tự lập, chứ không thể nào mà nuông chiều bắt anh gánh như vậy. Thì khi anh lên tiếng như vậy đó thì không biết cái tâm lý chuyện gì xảy ra bất ổn, mà cả ba người đều nói với anh là những cái lời lẽ rất là nặng nề, nói rằng là anh từ ngày dọn ra giờ anh thay đổi, anh ganh tị nữa một lần nữa và chuyện rất là nản. Thì thưa quý vị, anh nói là hai tháng nay thì mẹ vợ bị té gãy cái chân nằm một chỗ nhà, anh không có qua nữa, tại vì thằng đó nó ở nhà nó cứ kiếm chuyện với anh không muốn qua nữa, nhưng mà bây giờ không ai cơm nước hết thì mỗi ngày anh phải xách cơm qua rồi mang trước cửa đó cho ba vợ ra lấy ra cho mẹ vợ ăn. Thì bây giờ lại nó ăn không đủ, cứ nấu cho bốn người, tiền chở anh trả tất cả mọi thứ, thì anh nói rằng anh cảm thấy nó quá tải rồi. Và khi anh phản ứng với vợ anh á thì anh không hiểu tại sao tâm lý vợ anh lúc này đùng đùng nói rằng thôi anh ở đây mình, tôi về tôi ở, tôi nấu ba má tôi ăn. Và vợ anh á là cuốn gối đi về ở với ba mẹ với lại đứa em. Thì thưa quý vị, anh rất là buồn. Và một cái điều mà quái quâm nhất là anh trở thành người đàn ông nhu nhược, đi làm ra cắm đầu cắm cổ vào ở trong cái bếp lo lắng gia đình bên vợ, để rồi vợ anh nhìn thấy anh một người đàn ông giống như là bình thường quá, không có đi về cây sành với nhau, không có ngọt ngào, không có âu yếm, không còn đi chơi với nhau nữa, và có những cái dấu hiệu là vợ anh lại là có một người bạn trai, cái ông này là sếp mới chuyển đến làm. Và đã có nhiều lần đó là anh biết được là tại buổi chiều vợ anh về trễ thì anh thấy anh coi cái vợ mình đang có cái location, cái phone để vợ mình đang ở đâu, thấy trong cái nhà ăn uống. Mà nhiều lần như vậy thì có một lần anh chạy tới, anh thấy sao mà cứ một tuần hai ba lần đi thì anh thấy là ngồi với cái ông sếp là người Pháp nhưng mà nói tiếng Anh rất là rành đó, cũng là một người mới chuyển về. Thì anh về anh hỏi vợ, thì vợ nói rằng đó là vợ anh mệt mỏi về vấn đề gia đình và sống với nhau nhiều năm, cái sự lãng mạn không còn, cái ông sếp đó chỉ là cái người bình thường thôi, không có gì hết á. Anh tại vì phải đi ăn đặt bàn công việc thôi, anh ghen tương bậy bạ rồi đùng một cái là dọn về bên nhà ba mẹ ở, bởi vì cái câu chuyện mà thằng em rể thôi. Thì anh feel, anh nói anh cảm nhận rằng bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra. Và anh nhớ lại đó là anh tự biến mình thành một người đàn ông bình thường thành một người đàn ông nội trợ. Và anh nói đó, anh mới học một cái bài kinh nghiệm rằng nè, có những cái mà vợ chồng đó là hay là gia đình mà mình không nói với người nhà, mình cứ ấp ủ trong bụng mình, một ngày đó nó bùng lên mình bực bội thì mình phải làm thôi. Thì đó là cái tình trạng của anh, là cứ hầu hạ cho cả ba mẹ vợ, rồi em vợ, rồi chồng của em vợ luôn, ấp ủ nhiều năm cho đến khi mà anh không chịu nổi nữa thì mọi người đã quen thuộc cái đó rồi, coi anh như một thằng ổ xin luôn. Thì anh lại bỏ bê cái tâm lý của vợ mình. Mà bây giờ thì anh nghi ngờ như vậy, anh không có bằng chứng. Nhưng mà vợ anh đã dọn về bên mẹ ở. Tính bây giờ anh năn nỉ mấy lần cũng không về, mà đi đã 2 tháng nay rồi. Thì anh vẫn thấy location của vợ anh là có nhiều khi tối đó cô đi ra ngoài quán cà phê, cô ngồi đó mà không biết ngồi với ai, anh không muốn đi coi luôn. Hay là ban đêm cô đi chơi, cô đi tới 11 giờ cô về, một tuần cô đi khoảng 1-2 lần. Đến một mà cái địa chỉ cô đến là những cái quán bar, coi là cũng ngồi nói chuyện với ông đó. Cái mối quan hệ thân thiết giữa hai người càng càng gần lên thì anh có hỏi vợ anh là có phải em có bạn trai không? Cô không trả lời. Cô nói không có, chỉ đồng nghiệp thôi. Thì nói rằng nếu mà em cảm thấy chán anh hay cái gì thì nói cho anh thay đổi. Nhưng mà cô không trả lời. Thì anh nói bây giờ nếu mà em muốn vợ chồng hàn gắn thì anh dọn về ở chung với lại ba mẹ vợ, với lại em. Em có đồng ý không? Thì cô nói tùy anh thôi. Thưa quý vị, anh nói như vậy nè. Anh cảm nhận được 90% là vợ có vấn đề tình cảm với người khác. Vậy thì để giữ gia đình này, anh có nên dọn về ở hay là không? Dọn về nhịn nhục để giữ gia đình hay là buông xuôi luôn? Tại vì những gì cần làm cho gia đình bên vợ anh đã làm rồi. Anh đã làm rồi. Hai đứa con anh hổm nay đó thì anh vẫn phải giữ, anh nuôi. Vợ anh sẽ tích về bên kia ở, không dắt con theo, anh vẫn phải nhờ người sáng sớm đó thì nào ngay là nhờ một người, cái người nanny đó là một cái người giữ trẻ đó đến đón hai đứa nhỏ để mà chở đi học. Tụi nó lớn rồi những quý vị, chứ không còn là baby nữa, nhưng mà cũng phải chở đi học tại chưa lái xe được. Rồi chiều anh về thì anh đón về, rồi anh nấu cơm ba cha con ăn. Rồi mẹ vợ thì gãy chân đó thì giờ cơm nước bắt anh nấu cho bốn người, anh không nấu nữa thì giờ tự họ nấu. Thì lúc tự anh không nấu nữa, nó không nấu mang qua nữa đó, thì lúc này là vợ anh lại giận anh thêm nữa. Thì anh nghĩ là 90% vợ anh có bạn trai. Thì bây giờ anh nói như vậy, nhẫn nhịn, trở về ở chung với vợ để kèm lại đó, chịu được một mình để kèm giữ cuộc hôn nhân này, hay là tới đâu thì tới. Mà vợ mới vừa sơ hở mà mình bỏ luôn, có phải là mình sai không? Anh đọc cái câu chuyện của cái ông đó mà vợ ngoại tình, ông vẫn tha thứ, là cái câu chuyện mấy ngày hôm nay đó. Vợ anh ngoại tình, ảnh bỏ, nhưng mà rồi mấy năm sau anh vẫn tha thứ, bởi vì vợ anh đã sai lầm rồi, xin lỗi là quề. Thì anh không muốn câu chuyện anh sẽ để đến vợ anh ngã vào vòng tay người khác rồi vài năm sau tha thứ. Thì ngay bây giờ mình chặn được, mình chặn mà là về nhà ở chung với bên vợ lại, tại vì ba má vợ vẫn kêu về để phục vụ, để làm ô sin tiếp cho cả nhà nữa. Thì anh cũng muốn gì giữ gia đình này mà anh trở về ở bên vợ, hay là anh cứ ở đây với hai đứa con, tới đâu thì tới. Gặp khi có nói đó là có những cái đó đã muốn mất rồi cũng khó giữ lắm. Và một người đàn bà mà khi mà đã những cái lời ông bướm ngọt ngào, hay là một người sếp cao lớn ở chức mà là đeo mình mà họ ngã đi, thì anh dù có anh có về làm mọi nó cũng vậy thôi. Thưa quý vị, có một câu như thích như vậy nè: sở dĩ con người ta đau khổ là bởi vì người ta theo đuổi những thứ sai lầm. Thì tôi mong rằng anh nghĩ những thứ anh đang theo đuổi đó có sai lầm hay không. Những gì anh đã làm tròn hết cho người vợ của anh rồi mà vợ không thấy cái đó nữa, chỉ thấy cái sự ích kỷ một bên gia đình mình thôi, thì em nghĩ rằng là ngay từ đầu chính anh là người làm cho vợ anh bị lờn và làm cho vợ anh xem thường anh từ những lúc đầu tiên. Lúc đầu thì cổ mừng có một người chồng như vậy, nhưng mà dần dần cổ quen thuộc cái sự chiều chuộng và hậu hạnh của cả gia đình, cổ dần cổ xem thường anh. Thì mong rằng anh tỉnh táo và quyết định, và cũng mong rằng quý vị cho anh cái lời khuyên rằng thôi ở đó nuôi hai đứa con, tới đâu tới. Cổ ngoại tình cổ ngoại tình, cổ đi chứ cổ sáng mắt. Còn có ấm thương mình giữ làm cái gì, hay là trở về ở với bên vợ để tiếp tục làm ô sinh, để mặc canh giữ vợ mình. Xin quý vị cho anh cái lời khuyên. Ngọc Nhi rất là cảm ơn anh, cảm ơn tất cả quý vị đã tin tưởng yêu thương Ngọc Nhi mà gửi những câu chuyện của mình về. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.